Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh đệ choáng váng, suýt nữa thì ngã nhào Phùng Đại Lực vội vàng túm lấy, định mắng, nhưng lại phát hiện hắn THD. C, mồ hôi túa ra trên trán, hắn bị chứng sợ độ cao, mau đưa hắn xuống. Tang Ninh nói, chứng sợ độ cao, đây là thứ gì vậy, nhát gan ư? Nhưng tên huynh đệ này của hắn gan cũng đâu nhỏ. Phùng Đại Lực thấy hắn quả thật không ổn, bèn bảo một huynh đệ khác đỡ hắn xuống. Tang Ninh kéo Cẩm Đường, cẩn thận đề phòng cậu bé sợ hãi mà cũng ngất đi. Nhưng Cẩm Đường trông có vẻ không sợ, còn rất tò mò, thò đầu nhìn xuống. Dưới đây thẳng đứng 100 trượng, có vương bát đàn, có vương bát đàn. Tên phiền phức lại réo lên trong đầu nàng. Vương bát đàn, đó chẳng phải là trứng ba ba sao? Trứng ba ba tươi ngon biết bao, lòng trắng trơn mềm dẻo dai như thạch, lòng đỏ mịn màng mềm mại thơm ngon, mỗi lần một quả, hàm lượng canxi gấp 5 lần trứng gà. Tang Ninh chưa bao giờ nghi ngờ khả năng tìm kiếm kho báu của không gian. Nàng nhìn xuống, sương mù bao phủ, che khuất tầm nhìn, hóa ra vách đá này không cao lắm, chỉ 100 trượng. Có dây thừng phải không? Ta muốn xuống. Tang Ninh biết Phùng Đại Lực cùng mấy người kia đều đeo dây thừng trên người. Điều này khiến những người khác kinh ngạc. Không được đâu, đây chính là vạn trượng vực sâu. Điều này khác với vách núi thấp ở Lộc Gia Thôn, sơ sẩy một chút là tan xương nát thịt. Tứ phu nhân, chúng ta không có dây dài đến vậy, chỉ có 2 sợi, gộp lại cũng chỉ 10 trượng dài. Không đủ thì nối thêm dây leo, khắp núi đều là dây leo, nối đến 30 trượng là được. 30 trượng, đúng, chỉ 30, các ngươi không nhìn thấy sao? Ta đã thấy đất trên bờ sông rồi. Tang Ninh nghiêm trang lừa gạt, mấy người trợn tròn mắt, thật sự không thể nhìn xuyên qua lớp sương mù kia. Phùng Đại Lực cầm một hòn đá ném xuống, quả nhiên có tiếng động trầm đục truyền đến. Ôi chao, tứ phu nhân và tứ công tử mắt mũi tinh tường vậy sao? Cho dù vậy, dây leo cũng không an toàn đi. Không được không được, nàng C, H, E, T rồi chúng ta không có cách nào giao phó với Hoắc huynh. Đám huynh đệ của Phùng Đại Lực nói chuyện quả thật thẳng thắn. Chết C, H, E, T chết, sao không nói là xảy ra chuyện cơ chứ? Nhanh lên đi, ta dám xuống tự nhiên có nắm chắc. Các ngươi xem vách đá này, hoàn toàn không trơn tru, tìm điểm chịu lực rất dễ. Ta có kỹ thuật, sẽ không đặt toàn bộ trọng lượng lên dây leo, hiểu không? Cái này, nhanh đi chặt dây leo, không muốn nước nữa sao? Ta xuống dưới sẽ rung dây, các ngươi hãy kéo dây lên, buộc vò xanh vào rồi thả xuống. Mọi người thấy Tang Ninh không hề sợ hãi, nghĩ đến thân thủ của Tang Ninh, bèn đi tìm những dây leo chắc chắn. Nửa canh giờ sau, sợi dây dài 100 trượng đã được biện xong. Phùng Đại Lực thử một chút, cảm thấy khá chắc chắn, nếu đạp vào điểm chịu lực, ngay cả hắn cũng có thể xuống được. Một đầu buộc quanh tảng đá, một đầu ném xuống vách núi. Tang Ninh xin đỗ sơn một con đê, a, o găm, nắm lấy dây thừng trượt cái vẻo xuống xa 5 trượng. Khiến mọi người sợ toát mồ hôi lạnh, cái gan này cũng quá lớn rồi. Đợi khi dùng hết dây thừng, Tang Ninh nắm lấy dây leo thì cẩn thận hơn. Leo núi đá quả thật có rất nhiều kỹ thuật, làm thế nào để nắm bắt đá, làm thế nào để dùng lực đúng vị trí, làm thế nào để hạ trọng tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm, ôm, giữ, móc, cánh tay thả lỏng, mũi chân dùng sức. Dù là tảng đá nhỏ đến đâu, chỉ cần mũi chân dẫm vững, mặt trong của bàn chân áp sát vách đá, toàn thân dồn lực xuống, cũng sẽ không rơi xuống. Tang Ninh nhanh chóng biến mất trong sương mù. Độ ẩm không khí tăng lên, Tang Ninh nhìn thấy một hồ nước tĩnh lặng, dưới sự bao bọc của núi non, mặt nước biếc xanh như một khối phỉ thúy khổng lồ, lặng lẽ trải rộng, vừa thần bí lại vừa cao quý. Đây là nơi con người chưa từng đặt chân đến, sự xuất hiện của nàng giống như kẻ xâm nhập vào thế giới thần thoại, làm kinh động một đàn chim đang bay. Nơi đây thật đẹp, nếu ở hiện đại, nàng ít nhất cũng phải chụp choẹt lia lịa. Bây giờ, nàng chỉ muốn trứng ba ba, lay lay sợi dây, nhân lúc bên trên đang thả vò sành xuống, nàng vội vàng đào đất. Rất nhanh nàng đã tìm thấy trứng, mà còn rất nhiều. Một hơi đào ra mấy tổ, hơn 100 quả. Trứng ba ba có 2 loại, một loại đã thụ tinh, một loại chưa thụ tinh. Tang Ninh cầm lên soi dưới ánh mặt trời, quả trứng bên trong có màu hồng hào, ở giữa có một đốm trắng, chính là trứng đã thụ tinh. Ngược lại, là trứng chưa thụ tinh, Tang Ninh kiểm tra hai tổ có thể ấp nở ra ba con. Nàng lại vùi 20 mấy quả đó xuống, vừa mới lấp đất xong, nàng đã nghe thấy tiếng động từ phía trên truyền đến, còn có đá vụn rơi xuống. Tang Ninh vội vàng cất trứng vào không gian, chỉ để lại một đống nhỏ cầm trên tay làm bộ. Chẳng mấy chốc, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, người sao cũng xuống đây rồi, đây chẳng phải là tăng thêm gánh nặng cho dây thừng sao? Còn cách ba trượng, Phùng Đại Lực liền nhảy xuống, ta gọi mấy tiếng mà ngươi không đáp, ta liền xuống xem sao. Hắn buộc vỏ sành vào người rồi trực tiếp lưng xuống. Đây là gì? Hắn kinh ngạc nhìn những quả trứng trong tay Tang Ninh. Nhỏ quá, tớ có thể nhét 10 quả vào miệng, là trứng chim sao? Tang Ninh không vội không vàng cất đi. Không phải, là trứng ba ba, còn gọi là vương bát đàn. Ồ, thì ra đây là vương bát đàn, lần này ra ngoài, quả thật đã mở mang tầm mắt. Phùng Đại Lực kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn thấy hồ nước rộng lớn này. Nhất thời hai mắt sáng rực. Trong núi còn có nơi tốt như vậy, chắc chắn có cá. Ta xuống tìm thử, vừa nói, hắn vừa cầm một cây cung lao thẳng xuống sông. Hồ Phỉ Thúy yên tĩnh và thanh lịch, trong chớp mắt đã bị hắn phá hủy. Ai, đồ thô lỗ, Tang Ninh đổ đầy nước vào vò xanh, nước này trong veo, không cần lọc gì cả, chỉ cần đun sôi khử trùng là được. Nàng cẩn thận buộc chặt vào dây leo, rồi lay động sợi dây. Cứ như vậy mấy lần, phía trên bắt đầu kéo lên. Phùng Đại Lực đã lặn xuống tận đáy nước. Hắn rõ ràng là muốn nghịch nước. Tang Ninh cũng rửa tay chân, sau đó tìm xem gần đó còn có bảo bối gì không. Trong tiểu thuyết đều là lừa đảo, kỳ chân dị thảo sẽ không có. Nhưng nàng lại tìm thấy một tổ trứng vịt trời. Không tồi, không tồi. Tứ phu nhân, thật sự có cá. Phùng Đại Lực từ xa nhô đầu lên gọi. Hắn giơ cung. Trên mũi tên cắm một con cá mè trắng lớn. Rất tốt, các huynh đệ cuối cùng cũng có thể đổi khẩu vị rồi. Tang Ninh phất tay với hắn, muốn hắn ném con cá lên bờ. Nhưng sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, mơ hồ nhìn thấy từ xa có ba người đột nhiên bơi tới. Họ bơi cực nhanh, chỉ lộ đầu lên trên, mặt sông phía sau để lại ba vệt sóng nước. Phùng Đại Lực, mau lên đây, Tang Ninh lớn tiếng gọi. Cái gì, người nói gì cơ? Tang Ninh đột nhiên kinh hãi trợn tròn mắt, mau lên đây, mau lên đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn rõ rồi, đâu phải là ba người, đó là ba cái đầu dẹt của cá sấu. Nơi càng đẹp thì càng dễ ẩn chứa hiểm nguy, quả nhiên không sai. Cá sấu, là cá sấu, mau lên đây, mau cút lên đây, Tang Ninh vẫy tay múa may, như thể đang nhảy múa cầu thần. Phùng Đại Lực dường như cuối cùng cũng hiểu ra. Bắt đầu bơi về phía bờ. Nàng ấy gọi cá gì? Bảo ta ném con cá này lên ư? Không phải, sao nàng ấy lại chạy rồi? Leo nhanh thật, nhanh hơn cả lần trước. Nàng ấy thuộc loài khỉ sao? Tang Ninh vừa thấy dây thừng thả xuống, vội vàng leo lên. Nàng phải nhanh chóng leo lên, đừng để sợi dây phải chịu thêm trọng lượng. Leo được mười mấy trượng, quay đầu nhìn lại. Chết tiệt, tên ngốc Phùng Đại Lực sao vẫn còn ở dưới nước? Ngửa đầu ở đó suy tư nhân sinh sao? Cá sấu sắp cắn vào M, O, N, G rồi. Cách chương.